Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thằng lảo đảo bước ra ngoài, hai tay hắn như ù đi vì câu nói, đó là vợ của tôi, cứ luẩn quẩn vang mãi trong đầu không buông. Bình hôm nay nhờ gì chăm sóc mẹ, để hắn đi giải quyết công việc về chi phí đền bù vụ lô hộp gỗ. Chợt đi qua ngôi nhà ba tầng sơn xanh đang bị đóng dấu niêm phong to tướng, Bình thở dài trầm mặc rất lâu. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ một gã công tử nhà giàu, chỉ phút chốc trở thành kẻ trắng tay, sự nghiệp tiêu tan. Ngay cả cô gái hắn yêu thương, hắn cũng chẳng thể nào bảo vệ nổi. Bình thở dài điềm nhiên bước qua. Lại nói về việc đi gặp đối tác, bàn về vụ đền hợp đồng. Đối phương bên kia là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, xinh đẹp sắc sảo. Thế vẻ ngoài tuấn tú, lại có một chút gì đó lạnh lùng của Bình, liền rất ưng ý. Người đàn bà đưa tay về phía Bình bắt tay hắn, đôi tay thon nhỏ, dùng lực siết chặt tay hắn lấy một cái. Bình hơi đỏ mặt. Thật không ngờ giám đốc bên đối tác lại là một người phụ nữ xinh đẹp như chị được. Gọi tôi là Thanh Hiền là được rồi. À vâng, chị Thanh Hiền. Người kia tỏ ý không vui đáp lại. Chắc cậu chê tôi già quá đúng không? Nên không hợp với tuổi trẻ của cậu nữa rồi. À, tôi không có ý đó. Chị rất trẻ, xinh và rất tài năng nữa. Vậy thì tứ gọi tôi là Thanh Hiền là đây rồi. Dạ vâng. Lần này cậu đã làm công ty chúng tôi thất thu không hề nhỏ. Giá trị đền bù hợp đồng là 200% giá trị sản phẩm. Chị có biết hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ. Nếu bán cả công ty cũng chưa chắc trả đủ nợ cho chị. Tôi hiểu. Lần này tôi đã đích thân từ bên Mỹ là cậu cũng biết như thế nào rồi. Tôi cũng rất thích cậu. Nhưng là tình, còn tiền thì là tiền. Tôi hiểu. Vậy chị muốn thế nào? Cứ ăn một bữa cơm với nhau đã, có chuyện gì thì ta tính sau. Bình không uống được rượu, bị chào mời liên tục. Một lúc sau đã đơ ra, nhìn vào chỗ nào cũng là Dương. Bình không còn được tự chủ nữa. Người phụ nữ sống ở Mỹ, cho nên suy nghĩ cũng thoáng đáng. Vốn dĩ là thích con mồi trước mặt, hắn lại xoay ngoắc cần câu, liền tính cách muốn làm tình nhân nhỏ. Thành Hiền cười gian. Cậu còn tỉnh không? Bình cố gắng khiến đôi mắt lên nhìn. Tôi vẫn tỉnh. Thế tôi có đẹp không? Chị rất đẹp, nhưng không đẹp bằng Dương của tôi. Nói cho chị biết, cô ấy là đẹp nhất. Thế gian này không ai đẹp bằng cô ấy cả. Hiền nghe thế vậy thì nhếch môi lên nói. Thế Dương là ai? Cô ấy là vợ của tôi. Tôi đã có vợ rồi, nên chị đừng hòng tơ tưởng đến. Vậy thì cậu chọn cô ta và 20 tỷ thì sao? Bình không cần suy nghĩ, đã rất nhanh đưa ra câu trả lời. Tôi sẽ chọn cô ấy. Bởi vì cô ấy là vô giá. Thành Hiền lắc đầu nhìn người thanh niên nó. Cho nên bây giờ cậu mới thành kẻ trắng tay. Thành niên các cậu sống bất đồng nên không suy nghĩ sâu xa. Tôi đã mất 7 năm để trả lời câu hỏi này. Theo chị nghĩ có phải là nhất thời không? Được, trung tình rất đáng khen. Ngàn vàng không mua được một tấm chân tình. Cho cậu thời hạn 1 tháng, 20 tỷ không thiếu một xu. Bình gật đầu đáp. Được, theo ý của chị. Vậy thì hẹn 1 tháng sau. Nếu mà không đủ thì đành gặp nhau ở tòa. Còn nữa, nếu như thay đổi thì nhớ gọi tôi nhé. Luôn sẵn sàng chờ đợi chàng trai của tôi ạ. Cảm ơn chị. Nhưng ý của tôi vẫn là không thay đổi. Cho tôi một cái ôm nào, chàng trai. Bình dứt khoát. Không cần. Tôi về trước. Xin thứ lỗi không đưa chị về được. Bình lảo đảo bước ra khỏi một nhà hàng sang trọng. Hắn mỉm cười. Dù thế nào cũng sẽ không đánh đổi Dương để lấy bất cứ thứ gì khác. Hắn bây giờ không say, là hắn đang rất tỉnh táo. Bình đi rồi, bỏ lại người đàn bà trung niên vẫn đứng ngây ngần ra đấy. Lần đầu tiên bị một thằng nhãi từ chối phũ phàng, tiền hay nhan sắc đều không thể mua chuộc được. Bình không biết bằng một cách nào đó đã trở về được bệnh viện. Bà Nga nhìn thằng con trai đi thất thểu, cũng tự biết được kết quả hẳn là không được như ý. Tính tình của bà đã tốt hơn một chút, cho nên bác sĩ quyết định để bà Nga xuất viện, tự về nhà điều trị. Bình suy đi tính lại, cuối cùng chỉ có thể dọn về cái nhà cũ của bà nội ngày xưa, cách nhà hắn một đoạn. Mấy năm nay bà mất liền bị bỏ không. Kiếm một công việc nào đó làm tạm rồi giao bán toàn bộ tài sản của mình để đền tiền hợp đồng. Còn bố hắn nữa, tháng sau cũng phải ra tòa, lại cũng phải cần đền tiền, cái gì cũng tiền, chỉ nghĩ đến thôi là lại đau đầu. Hắn ngẩng mặt lên nhìn bà Nga. Mẹ à, chiều hai mẹ con ta về nhà cũ của nội. Mẹ hắn gật đầu. Vất vả cho mẹ rồi. Con bất hiếu là con vô dụng, đã để mẹ tuổi xế chiều phải sống trong cảnh túng quẫn, vô dụng đến nỗi không giúp được bố. Bà Nga nghe thấy vậy thì lắc đầu. Cái miệng tuy đã méo sang một bên, nhưng cũng đã nói được tròn vành hơn mấy hôm nào. Không sao, chỉ cần có con bên cạnh, con sẽ không để mẹ phải khổ nữa. Làm lành với Dương đi con. Con bé rất tốt, nếu không có nó chắc mẹ sẽ không qua khỏi. Con chỉ sợ cô ấy khổ, cô ấy và thằng Cường sẽ tốt hơn. Ngày mẹ lấy bố con cũng là hai tay trắng mà đi lên. Dương nó không phải là đứa ham vật chất, chỉ cần con và nó mở lòng với nhau thôi. Nhưng chỉ sợ con làm cô ấy khổ thôi. Đau khổ nhất là không được ở bên cạnh người mình yêu. Con đã chờ đợi con bé đó 7 năm, vậy thì đừng buông tay. Mẹ, chiều con sẽ đi tìm cô ấy. Con sẽ xin lỗi. Đúng lúc hai mẹ con Bình đang cùng nói chuyện với nhau, thì một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, là người chuyển phát quà. Người đàn ông lạ mặt lên tiếng. Xin lỗi, anh có phải là anh Bình không ạ? Dạ vâng, là tôi đây. Tôi nhận được một hộp bưu phẩm, muốn chuyển phát cho anh. Họ nói anh ở phòng 501. Ai vậy? Một chàng trai rất trẻ đẹp, tên là Cường thì phải. Bình ký nhận, cũng hơi ngạc nhiên và bất ngờ về việc thằng Cường tặng quà. Bình vội vã mở món quà ra, hắn không còn tin vào mắt mình. Là một món đồ nội y. Cái quần chip này rất quen thuộc. Dù có hóa ra cho, hắn cũng nhận ra đây là món quà của Dương. Bình nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau kêu răng rắc. Hai người kia rốt cuộc đã đi đến đâu rồi? Mà có thể có đồ nội y của đối phương, hắn chỉ cần thế này là đủ hiểu. Bà Nga nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Bình, bà hơi cau mày cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy Bình? Cường nó gửi cái gì cho con sao? Không tự tay mang đến, hay là hai đứa lại cãi nhau? Bình nắm chặt cái đồ của nợ chết tiệt trong tay, không muốn cho mẹ hắn nhìn thấy. Khỏi khiến bà tức giận mà chết. Thằng con nuôi trời đánh của mẹ hắn đã phạm bội lòng tin của mẹ và hắn. Bình thản nhiên đáp. Nó tặng con là một món quà lớn. Đó chính là một cái thước đo. Con nói thế nào mẹ không hiểu. Sao lại tặng con một món quà kỳ lạ thế? Nó thích và con cũng thích. Thôi, để con đi làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Chiều còn về nhà nữa. Mẹ đừng nghĩ ngợi có được không? Bà Nga có hiểu gật đầu. Rốt cuộc thì con trai bà đã xảy ra việc gì? Những câu nói kỳ lạ của thằng con trai cứ khiến bà phải suy nghĩ mãi. Rốt cuộc là Bình có ý gì? Bình đưa mẹ về nhà bà nội. Đã mấy năm không được quét dọn nên rêu phong đã bám đầy tường. Dàn hoa giấy là xòa phủ kín mái hiên nhà cấp 4. Bình đặt mẹ dìu hắn lại chiếc trọng tre ngoài sân. Một mình hắn ngồi hì hục lau dọn phát quang lại khu vườn. Lò bàn ghế sắp xếp giường tủ đến chập trạng tối cũng xong. Hắn nhớ ra hình như chưa đi mua đồ ăn và cũng không có bếp ga. Bình dặn mẹ. Con đi mua một chút đồ ăn, rồi ngày mai con sẽ đi chợ mua đồ ăn về nấu mẹ nhé. Bình lóc cóc đi bộ ra ngoài mua đồ ăn. Một lúc sau về nhà, trên tay cầm hai hộp cơm. Vừa đi đến đầu cổng, đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ bên trong, là tiếng của mẹ hắn và thằng Cường. Bình nắm chặt hộp cơm trong tay, tưởng chừng như là muốn bóp nát luôn. Bà Nga thấy Bình vui vẻ nói. Vào ăn bánh dẻo nhân hạt sen với mẹ này. Chỉ thằng Cường là hiểu ý mẹ nhất. Biết mẹ thích ăn món này nên mang đến đấy. Sao mày đưa mẹ về mà không bảo tao? Tao đưa ra đến đón. Ai lại bắt mẹ đi taxi về? Mày có còn coi tao là bạn không? Câu này là tao hỏi mày mới đúng. Mày bận rộn bên tình yêu của mày, vẫn không quên tao sao? Còn tặng tao một món quà lớn. Cảm ơn mày đã cho tao hiểu, lòng người đúng là khó đoán. Còn tiền còn bạc còn anh em. Không tiền không bạc chẳng còn ai. Bình à, mày nói cái gì tao không hiểu. Quà gì? Bình, tại sao lại nói với Cường như vậy? Không có nói chắc con vẫn còn ngồi trong trại tạm giam đó. Con chưa bao giờ không xem nó là bạn cả. Mày đừng có giả giọng ngụy quân tử với tao nữa. Mày diễn kịch mấy năm chưa đủ ư? Cút đi, trước khi tao nổi điên lên với mày. Bình à, con chắc là đang hiểu lầm thằng Cường rồi. Có gì thì từ từ nói. Mày nói rõ ràng cho tao hiểu xem nào. Bình nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng ư? Thằng khốn nạn, mày lừa thầy thì phản bạn. Đến vợ của bạn mà mày cũng không tha. Đúng là một đôi cẩu nam nữ. Mày bị điên rồi sao? Tao, mày nghĩ thế nào mà nói ra mấy lời này? Mày nói tao thế nào cũng được. Nhưng Dương, tao không cho phép mày tổn thương đến cô ấy. Thằng khốn. Bình nói xong cũng nhanh chóng vùng nắm đấm đến, đấm cho Cường một phát vào giữa mạch. Cường không kịp phòng bị, nên bị Lĩnh Nguyên nắm đấm rắn chắc như thép của đối phương. Cường lau vết máu trên mặt, cũng liên tiếp vào lao ăn thua với Uyển. Khung cảnh hỗn loạn ngay trước mắt, hai thằng thanh niên lao vào đánh nhau như hai kẻ thù. Bà Nga la lên. Dừng tay! Chúng mày dừng tay lại cho mẹ! Có nghe thấy không hay cả thằng răng này? Hai người kia càng đấm càng hăng, không ai để ý đến bà Nga đang cào thét ầm ĩ. Chỉ đến khi bà lao vào chắn giữa cuộc hỗn chiến thì mới tạm dừng được. Bà Nga nhìn hai đứa trẻ ở trước mặt, từ ngày còn bé đã lớn lên bên nhau, xem nhau như là anh em ruột. Hôm nay lại xảy ra cơ sự này. Bình và Cường cả người lấm lem đất cát bẩn thỉu, khuôn mặt chi chít vết thâm. Có lẽ thằng Cường nhẫn nhịn Bình nên bị nặng hơn. Hai đứa chúng mày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng mày có bị điên không hả? Con cũng không biết đâu, mẹ hỏi thằng Bình đi. Mày còn giở trò trước mặt mẹ con tao, mau cút đi. Mày mà không nói rõ ràng, tao sẽ không đi đâu cả. Mày muốn rõ ràng có đúng không? Được, vậy tao hỏi mày, nói cho mày toại nguyện. Bình với tay vào túi quần, vứt ra một cái quần nhỏ trước mặt Cường. Bà Nga và Cường cùng trợn mắt lên kinh ngạc. Nó là cái gì? Tao vẫn không hiểu. Chẳng phải mày và nó ngủ cùng với nhau, là nó tặng cho mày hay sao? Cường ngơ ngác hỏi lại. Nhưng là ai mới được? Là Dương. Mày điên rồi. Tao không có. Tao và cô ấy không có gì. Là ai đã nói với mày? Bằng chứng như vậy rồi mày còn muốn trội cãi. Là sao hả? Mày có thần kinh không hả? Tự nhiên lại lôi tao vào. Tao còn không biết cái đồ chết tiệt ấy là của ai cả. Mày có là đàn ông nữa không? Có gan làm mà không có gan nhận ư? Tao với Dương không có làm gì cả. Mày muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tao mặc kệ. Đừng làm tổn thương Dương nữa. Mày cút. Con chào mẹ con về. Nhưng mà xin mẹ hãy tin con. Con thật sự thích cô ấy, nhưng chưa bao giờ sống có lỗi với mẹ, với thằng Bình cả. Về đi con, để mẹ nói chuyện với thằng Bình cho. Bà Nga đợi Cường đi về, bà thở dài. Bà tin Cường, bà biết nó từ ngày còn trong bụng mẹ. Ngày hai bé ở gần nhà nhau, thằng Bình thân nhất với Cường, hai đứa gần như chẳng rời nhau nửa bước. Cường là thằng bé đơn thuần và tốt bụng, lại sống rất nghĩa khí và có tình người. Bình à, có khi nào hiểu nhầm không con? Biết đâu có ai đó lại hãm hại thằng Cường và Dương. Ai? Ai có đồ nội y của cô ấy trừ thằng Cường? Mẹ nói cho con biết đi. Cái này mẹ không biết. Có lẽ là có gì khuất tất. Mẹ tin Dương. Con cũng muốn tin, nhưng không giải thích nổi chuyện này. Hai người đó có thể là một phút không tự chủ được thì sao? Rồi thằng Cường vì yêu cô ấy mà dùng thủ đoạn ly gián. Thôi, không nói nữa. Mẹ giúp con trườm đá vào vết thương rồi ăn cơm đi. Con đừng nghĩ nhiều quá. Bà Nga trong lòng có nhiều điểm nghi vấn. Nhất định ngày mai bà phải làm rõ mới được. Cường về nhà, ôm một bụng tức, lại thêm cái mặt sưng chẳng khác nào bánh bao. Hắn nghĩ mãi vẫn không thể nào tài hiểu nổi. Tại sao thằng Bình lại nhất định cho rằng thứ đồ kia là hắn gửi cho thằng Bình kia chứ? Cường mơ hồ nhớ lại món đồ kia hắn đã thấy ở đâu. Hình như là ở khách sạn hôm đó. Đúng rồi, là đồ của Dương. Là hắn vội vã mà làm rơi mất thì phải. Trời ơi, sao hắn lại bất cẩn như thế? Lần này chính là hắn giết Dương rồi. Cường thầm nghĩ, mấy cú đấm của thằng ranh kia thật sự là muốn triệt hạ đối phương thân tàn ma dại. Cũng may hắn quá hiểu tính thằng Bình nên đã cố gắng nhẫn nhịn. Nếu không hôm nay xem chừng thằng kia và hắn phải nhập viện cấp cứu chứ chẳng chơi. Mà thằng điên kia chắc lại mắc mưu lão già khốn kiếp mất rồi. Cho đến bây giờ Cường vẫn không hiểu chia rẽ ba người ra là nhằm mục đích gì. Bình đã được tại ngoại, Dương không còn lý do gì bị hắn uy hiếp để trao đổi nữa. Mình lại càng không phải là lý do để lão già ra tay. Tại sao phải làm ra cái chuyện này? Nếu hắn thừa nhận với thằng Bình về chuyện hôm đó, hắn bắt cặp, chỉ sợ thằng ngốc ấy lại điên tiết lên, tìm lão Lưu mà tính sổ. Mà bây giờ thằng Bình đối với gã, chẳng khác nào là châu chấu đá voi. Lão ta đã ra tay, hắn đã tính đến mọi bường, mọi nước cả rồi. Bình suy nghĩ lại, cũng chưa tìm ra được cách đối phó nào vẹn toàn cả. Mà biết đâu hắn nói ra rồi, thằng Bình lại không vượt qua được rào cản của sự ghen tuông, rồi lại khiến Dương và thằng Bình xa nhau. Hắn nghĩ đến Dương nhịn không được, lại có một chút đau lòng. Sau bao nhiêu đau thương, đến cuối cùng tưởng chừng hạnh phúc, lại vụt mất trong tầm tay. Thằng ngốc kia đúng là không biết trân trọng. Trên đời này làm gì tìm được người thứ hai, có thể hy sinh bản thân mình vì người yêu như Dương cơ chứ. Thương Dương bao nhiêu, lại càng tức không chịu được với thằng Bình. Đúng là hắn thích Dương, phải nói là cực kỳ thích, mới đủ diễn tả tình cảm gần 8 năm qua dành cho người kia. Nhưng thằng Bình ngốc nghếch kia lại từng chưa biết trong lòng thằng Bình nó có một vị trí mà không ai có thể thay thế được. Kể cả tình yêu với Dương cũng có phần lép vế. Đó chính là tri kỷ. Thằng Bình đối với Cường là một người bạn thân duy nhất, là kẻ duy nhất hắn yên tâm khi đi bên cạnh. Từ nhỏ, tính thằng Bình đã ngang tàng khí phách. Còn hắn vốn dĩ chỉ là ăn theo thằng Bình. Không có thằng kia cũng chẳng bao giờ dám to mồm. Đã có lúc hắn luôn nghĩ, hắn và thằng Bình, tình cảm như là kiểu Quan Vũ và Lưu Bị chẳng hạn. Hắn sẽ mãi luôn chọn mình là Quan Vân Trường, một lòng phò tá Lưu Bị. Chứ không bao giờ muốn tranh thua cướp với người kia bất cứ thứ gì. Nhưng có lẽ Bình chưa bao giờ tin tưởng hắn, cho nên mấy năm lượt bảy lượt nghi ngờ hắn với Dương là loại quan hệ không đúng đắn. Nếu như hắn đặt vào thằng Bình hôm nay, thì không bao giờ tin thằng Bình có gian tình với người yêu của hắn một khắc, cũng không có nghi ngờ. Cường thở dài ngây ngốc đứng trước cửa sổ. Đêm nay mây mờ đã che khuất mất ánh trăng. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, đã chẳng còn thấy được ánh trăng bàng bạc sáng lấp lánh. Cường nghĩ đến Dương, thầm mong người kia sẽ hạnh phúc, cầu mong ánh dương ngày mai sẽ sáng rọi lên cuộc đời của cô ấy. Tối đêm này lại không ngủ được. Đã là ngày thứ tư không liên lạc được với Bình kể từ ngày hắn trở về. Tôi vốn dĩ chờ Bình sẽ lại đến xin lỗi rồi cả hai quay trở về bên nhau. Sẽ cùng là hắn lo cho mẹ chồng nhanh chóng khỏi bệnh, cùng nhau đợi ông Hà trở về. Biến cố này muốn được cùng nhau trải qua hết. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Chắc chỉ còn mình tôi là nghĩ đến hắn. Trong lòng Bình, hắn đã không còn vị trí của tôi. Nếu còn yêu tôi, có lẽ đã không bật vô âm tín 4 ngày. 7 năm sau gặp lại đối phương, dường như đã không còn đơn thuần như là thuở ban đầu nữa. Hắn quá cố chấp, còn tôi lại quá tự trọng. Hai tính cách đó giống như hai con rắn độc cuốn lấy nhau. Chỉ sợ độc phân tâm mà chết. Đi đến cuối cùng lại không hề có kết quả. Tôi ngồi ngoài hiên lặng lẽ quan sát màn đêm tối tăm. Chỉ còn vài ngôi sao nhỏ bé, lẻ lói vài đốm sáng giữa bầu trời rộng lớn. Tôi cứ ngồi ngây ngốc như vậy, cũng không biết bản thân nghĩ được gì, cũng chẳng biết thời gian là bao lâu, cho đến khi nhìn thấy những vệt sao băng bay ngang qua trời, lúc đó tôi mới chợt bình tĩnh. Còn nhớ ai đó đã từng nói, nếu có thể chứng kiến được một trận mưa sao băng, thì bạn chỉ cần nhắm mắt vào cầu nguyện, mọi điều mơ ước của bạn sẽ trở thành hiện thực. Hy vọng lại một lần nữa, được ước nguyện bên anh như thuở ban đầu. Tôi mỉm cười hy vọng sao băng lại một lần nữa mang Bình trở về bên tôi. Mẹ tôi cầm cái áo khoác mỏng ra khoác trên vai tôi. Lạnh lắm đây, con bé ngốc này. Sao không vào nhà ngủ đi? Mấy hôm nay cứ như người mất hồn đấy. Hỏi gì cũng không chịu nói. Con và Bình đã xảy ra chuyện gì, có đúng không? Không có gì đâu mẹ. Chúng con chỉ là có một chút hiểu lầm. Liên quan đến Cường sao? Sao mẹ biết? Nếu mẹ là Bình trong hoàn cảnh này, mẹ có lẽ cũng sẽ giống nó. Tôi hốt hoảng ngẩng mặt lên chăm chú nhìn mẹ. Tại sao mẹ lại nghĩ như vậy? Con thật sự không hiểu. Đàn ông có một thứ quan trọng, đó là sĩ diện của họ. Bao giờ cũng phải đứng thế chủ động ở mọi tình huống. Còn lại vì vô tâm mà biến nó thành bị động, lép vế trong mọi chuyện. Hai người con và Cường dù vô tâm, lại không hiểu lòng Bình. Nó là đàn ông kia mà. Mẹ bảo con nên làm thế nào? Không lẽ tìm đến để cầu xin tha thứ? Còn tại sao phải làm như vậy chứ? Nếu cả hai cùng suy nghĩ cố chấp như nhau, còn nghĩ sao? Cô ấy cả người kinh sợ nói. Nếu sự thật như vậy, có lẽ chúng con sẽ vĩnh viễn xa nhau. Đôi khi buông bỏ cả những chấp niệm, buông bỏ lòng tự cao, dần dần tĩnh lặng để nhìn thấu tất cả. Tôi cúi mặt xuống. Mẹ à, con hiểu rồi. Ở một nơi nào đó, trong một khoảng sân nhỏ, một kẻ ngốc nghếch cũng đang ngơ ngẩn nhìn lên trời và thấy khoảnh khắc vụt sáng của những vệt sao băng. Khuôn mặt Tuấn Mỹ khẽ cong môi, ánh mắt không rời vệt sáng, thần kỳ ước nguyện. Màu sao mọi chuyện bây giờ chỉ mãi là một giấc mơ, ký ức xưa kia mới là sự thật. Đầu có hắn bây giờ là không tỉnh táo, mông lung nghĩ về mọi chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc hắn và cô còn lại bao nhiêu sự tín nhiệm? Ngày hôm nay sao lại đi đến bước đường này? Bà Nga đặt tay lên vai Bình nói. Ngủ thôi con, muộn rồi. Bình ngẩng mặt lên. Mẹ à, nếu một ngày nào đó mẹ bị bố phản bội, nhưng bản thân mẹ vẫn còn yêu bố rất nhiều, rồi mẹ có nên chọn tha thứ cho bố không? Thằng ngốc này. Mẹ tin tưởng thằng Cường sẽ không phải là loạn lừa thầy phản bạn. Dương càng lại không phải là một con người như vậy. Còn hỏi mẹ nếu là kia cơ mà. Bà Nga không đắn đo trả lời. Nếu còn yêu mẹ sẽ tha thứ. Và mẹ tin Dương sẽ không phải là như vậy. Nếu như đó là một ai khác ngoài thằng Cường thì sao? Bà Nga kinh ngạc. Còn nói cái gì vậy mình? Mẹ không hiểu. Đôi khi sự thật không thể nhìn bằng mắt con có hiểu không? Những điều con nhìn thấy thì chưa hẳn đã là sự thật. Các con còn trẻ, khi nhìn nhận cuộc sống chỉ luôn một màu phiến diện. Tin mẹ, mẹ là một người từng trải, sẽ không dễ dàng bị mấy chiêu trò đó che mắt được đâu. Vì vậy, mẹ muốn nói cô ấy bị người ta hãm hại có đúng không? Đúng, mẹ tin là như vậy. Nếu đã là sự thật sẽ nhanh chóng được phơi bày thôi. Hãy ngủ đi con trai, ngày mai trời lại sáng. Bà Nga cả đêm không chợp mắt, nghĩ đến mấy đứa trẻ lại thấy thương, nhất là Dương. Con bé đã chịu rất nhiều thiệt thòi, bây giờ lại bị thằng con trai bà hiểu lầm. Chỉ sợ hai đứa không thể nào hàn gắn được. Thằng Bình tính tự trọng rất cao, chỉ sợ không dễ gì tìm được Dương nói chuyện. Và với tính cách của Dương, lại càng không chịu tìm thằng bé trước. Bà cũng không biết nên làm gì để giúp hai đứa hàn gắn lại bây giờ. Bà Nga chỉ mong nhanh đến sáng mai muốn tìm Cường để nói chuyện, để xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc bà mông lung, không tài nào giải đáp được một mớ hỗn loạn khúc mắc ở trong lòng. Nhưng chắc chắn một điều, Cường chí ít cũng biết đến 7-8 phần câu chuyện. Sáng nay Bình phải ra ngoài bàn về chuyện bán đất công ty cho người ta. Tâm sức hắn bỏ ra 4 năm qua là không ít, trong lòng rất tiếc nuối. Như hoàn cảnh của hắn bây giờ lại không thể nào giữ lại được, không muốn mẹ lo lắng. Hắn cố gắng nở ra một nụ cười méo mó chào mẹ và buông thõng hai tay, bình thản bước ra ngoài ngôi nhà nhỏ. Bà Nga nhìn bóng dáng của thằng con trai đi khuất hẳn, liền gọi điện thoại ngay cho Cường. Alo, mẹ gọi cho con có chuyện gì không ạ? Con có rảnh không? Có thể đến gặp mẹ được không? Thằng Bình có nhà không mẹ? Con chỉ sợ nó hiểu lầm. Nó ra ngoài có một chút việc rồi. Nếu không phiền có thể đến gặp mẹ một chút. Vâng, vậy mẹ đợi con đến ngay ạ. 15 phút sau bà đã nghe thấy tiếng xe đỗ ở trước cổng. Cường mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, chân tay mặt mũi đều đầy những vết xước sau vụ hỗn chiến với thằng Bình tối qua. Bà Nga nhìn thấy liền mỉm cười. Mẹ xin lỗi về chuyện tối qua. Bình có làm con đau không? Không sao mẹ ạ. Ngày bé cũng bị nó đánh suốt ngày mà mẹ. Nó toàn đe con không được về nói với mẹ thôi. Hai cái thằng ngốc này. Mà mẹ gọi con sang đây có chuyện gì không ạ? Con đang giấu mẹ chuyện gì có đúng không Cường? Nói cho mẹ nghe đi. Cường nghe thấy vậy thì cười hứa. Không có mẹ ơi, con không che giấu chuyện gì cả. Đừng giấu mẹ, mẹ không sinh ra con, nhưng có thể nói là quá hiểu con. Ánh mắt của con đang nói cho mẹ biết là con đang nói dối. Cường vội vàng xoa tay. Không, không phải đâu mẹ. Nói đi con, là ai đã dùng điều kiện gì để trao đổi Dương cho thằng mình được ra có đúng không? Không phải, mẹ à, chuyện này nói thế nào để cho mẹ hiểu đây? Là ông Lưu, có đúng không? Sao mẹ lại biết? Bà Nga cất tiếng thở dài. Con cáo giả này quả nhiên là đứng sau tất cả. Sao mẹ lại không hiểu được lão ta chứ? Cũng đã quen thân từ bé. Thực ra hôm đó, lão ý không làm được gì Dương cả. Lúc đó con ở đây. Con nghe mẹ bảo Dương đi gặp ông Lưu. Con nghi ngờ nên đuổi theo. Nhưng không biết họ đi đường nào. Con nhờ bạn con tra giúp là biển số xe có lưu thông trên đường không. Thì nó bảo mới chạy qua một đường đi hướng Hà Nội. Con đuổi theo thì đến khách sạn Hiền Hoa. Con đừng nói nữa, mẹ không muốn nghe. Mẹ tin con bé, chỉ khổ thân nó thôi. Trời ơi, sao lại khổ đến thế này hả trời? Có gì thì cứ bắt cái thân già này chịu hết. Làm ơn đừng bắt tụi nhỏ phải gánh chịu mà. Bình lao vào nhà, nhằm vào giữa mặt Cường đấm một phát đau điếng. Cường giãy nảy lên. Bình, mày làm sao? Sao bảo mày đi công ty đối tác, bản chuyện bán công ty? Sao con lại về? Mẹ xin hai đứa. Con quên giấy tờ. Bình quay sang nhìn Cường. Thằng khốn này, tại sao mày lại để cô ấy như vậy? Chẳng phải mày yêu cô ấy sao? Tại sao mày lại không bảo vệ cô ấy? Tại sao mày nói đi, thằng khốn. Còn bình tĩnh để nghe thằng Cường nói hết đã. Cường lúc này mới la lên. Ông ta không làm được gì Dương cả, là tự cô ấy chạy thoát thân. Tao thề đây, cô ấy rất yêu mày. Tao mà nói sai là xét đánh. Mày không cần phải nói nữa, tao đã hiểu rồi. Cô ấy là vì tao, có đúng không? Mày trả lời tao đi. Phải, cô ấy là vì mày. Vì không muốn mày chịu khổ. Trên đời này có thể kiếm đâu ra người có thể hy sinh bản thân vì mình. Mà đối phương cũng không cần để đáp cơ chứ. Mày đâu có hiểu cô ấy đau như thế nào đâu. Mày có biết cảm giác của tao khi nhìn thấy cô ấy cầu xin đừng bao giờ nói cho mày biết mọi chuyện khiến tao đau như thế nào không? Nhưng mà tại sao? Tại sao mày lại không trân trọng cô ấy? Cường Liên Tiết đấm cho Bình một cước vào bụng. Bình loạn choạng ngã về phía sau mấy bước. Nhưng cũng không tức giận, cũng không có phản kháng lại. Hôm mày ngồi ăn cơm cùng với đối tác, cô Thành Hiền thì phải. Mày đã có biết Dương khóc như thế nào không? Cô ấy đã thấy mày ôm đối phương. Cô ấy gọi cho tao náo loạn suốt một đêm, nhưng nhất quyết bắt tao không được nói cho mày biết. Cái gì cô ấy cũng chịu đựng một mình. Mày, mày không đáng làm đàn ông. Khoan đã, Cường à, con vừa nhắc đến ai? Là người nào? Đối tác của thằng Bình. Dạ, cô Thành Hiền, một Việt kiều bên Mỹ, là đối tác công ty của thằng Bình. Và cũng là người đứng sau đang dự định mua đứt công ty của thằng Bình. Còn nghe người ta đồn như vậy. Trời ơi, lão già khốn kiếp. Hại cha con còn chưa đủ hay sao? Lại khiến thằng Bình lao đao cơ chứ. Mẹ nói gì con không hiểu. Sao lại liên quan đến ông Lưu ạ? Cô ta tên là Thủy Liên, không phải là Thanh Hiền. Về sau mới đổi tên như vậy. Trước chỉ là một nhân viên tạp vụ cho ủy ban huyện. Sau nhờ ông Lưu mà có ngày hôm nay. Cô ta có một đứa bé trai ngoài luồng. Với ông ta nên phải qua Mỹ để lánh nạn. Tiền của cô ta cũng là những đồng tiền bần thiêu của lão. Có nghĩa là cô ta cùng với lão cùng một hội sao? Chắc có lẽ là như vậy. Mẹ sao không biết gì hết. Dạ mẹ biết thì đã không nên cơ sự này rồi. Lão già chết tiệt, con sẽ giết chết lão. Bình nhìn Cường cất tiếng. Mày có còn xem tao là bạn thân không? Cường siết chặt tay lại. Nếu không xem mày là bạn, tao có để cho mày hành như thế này không, thằng ranh này? Vậy thì hôm nay mày có thể hứa với tao rằng nếu như tao có mệnh hệ gì thì thay tao chăm sóc mẹ, chăm sóc cho Dương, lao cho bố tao và cả cái nắm nữa, coi như là tao cầu xin mày. Bình à, con định làm gì? Mẹ xin con. Mày định làm gì? Tao sẽ làm cùng với mày. Tao muốn giết lão là già đó. Giữa tao và mày phải có một thằng sống. Tao giúp tao lo lắng cho người thân. Mày còn nhớ khi còn nhỏ là mày luôn bảo vệ tao. Lần này hãy cho tao một lần cùng mày kề vai sát cánh đi. Hai đứa đừng nghe lời mẹ, không được làm liều. Lão già đó là một con hồ ly, hai đứa tuyệt đối. Bình quỳ xuống. Con xin mẹ, là lỗi của con, mong mẹ tha thứ cho con. Bình nhìn Cường. Hãy thay tao. Không, tao sẽ đi cùng với mày. Dù thế nào cũng là cùng mày chiến đấu. Dẫu tao biết là sai, nhưng sẽ cùng mày làm tới cùng. Lời trời lồng lộng, lão ta sẽ không thoát được đâu. Mẹ à, pháp luật không đụng đến lão được. Lão ta có thể một tay che trời, nhưng cũng không thể để lão nhẫn nhơ mãi được. Phải cho lão ta một bài học. Bình à, lần này hãy để tao đi cùng với mày. Bình siết chặt tay, cùng Cường xúc động thốt nên hai tiếng tri kỷ. Bà Nga chạy ra theo cổng, cất tiếng gọi Bình và Cường. Nhưng Bình vờ như không nghe thấy, lao lên xe ô tô ngồi vào ghế lái. Cường giằng vô lăng. Mày để yên đấy, để tao lái cho. Mày nên ngồi ở ghế phụ. Mày biết nhà ông tao ở đâu mà đến chứ? Mày chỉ cho tao là được. Mà đánh cán bộ, không kéo đi tù mọt không? Mày vẫn nên ở lại là hơn. Mày có sợ không? Tao không, thế còn mày? Có mày rồi tao cũng không sợ nữa. Hứa với tao là chỉ đánh gã thôi nhé. Chúng mình lớn cả rồi, còn có gia đình nữa. Bình nghe thấy vậy thì cười. Yên tâm đi, tao hiểu, sẽ không để liên lụy đến mày. Tin tưởng tao, đưa chìa khóa đây. Cường đưa chìa khóa cho Bình rồi cắt tiếng. Ông ta đang ở khu cảng cắt băng Khánh Thành. Bình nghe xong trực tiếp biến xe của thằng Cường thành một con ma tốc độ, náo loạn cả quãng đường dài. Thằng Cường ngồi bên mà mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, nhưng quá hiểu thằng bạn nên chỉ ngồi yên không nhúc nhích. Đôi khi đến gần đèn đỏ, hắn chỉ nói nhẹ nhàng. Mày cứ bỏ qua cái đèn đỏ đấy đi. Bình quay sang nhìn Cường buồn cười, tự khắc điều chỉnh giảm tốc độ đi một chút. Thằng Cường vậy, vẫn luôn muốn tạo áp lực cho hắn, nhưng thể hiện bằng một cách rất riêng. Đến đoạn đường gần khu cảng thì Bình đột ngột dừng xe lại. Cường hốt hoảng nhìn Bình, đáy mắt đối phương là một vùng sương mù dày bao phủ. Cường không đọc được trong đôi mắt kia rốt cuộc là có bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thù hận. Mày định làm gì? Ngồi đây chờ đợi gã. Mày có nghĩ chúng ta làm gì có cửa để vào khu cảng đó không? Và vào rồi thì làm gì giết được hắn? Tao đang nghĩ nằm đây đợi khi xe hắn đi qua, sẽ trực tiếp lao ra chắn đường và nát luôn cái đầu xe của tao, có đúng không vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net